Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, thứ 333 chương ngẩng đầu lên. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghĩ như vậy lúc, bên tai, đột nhiên truyền đến nam tử thanh âm trầm thấp khàn khàn. Qua đây, cho trẫm đổi dược. A, cái gì, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Trong lúc nhất thời, Lạc Đồng Đồng còn chưa có theo mỹ sắc trong phục hồi tinh thần lại. Trên mặt không khỏi hơi sững sờ. Đãi đối diện thượng nam tử kia sắc bén chung, hình như có mang theo vài phần bỡn cợt ánh mắt. Trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng kịp phản ứng, nghĩ đến cái gì đó. Trong lòng càng ầm ầm một tiếng, một cỗ ảo não ngượng ngùng vẻ, càng cấp tốc theo đáy lòng xông lên đỉnh đầu. Chỉ kém không có ở đỉnh đầu sự toát ra vài khói nhẹ ứng hợp với tình hình. Trời ạ, nguyên lai, nam tử này ngay trước nàng mặt thoát y tháo thắt lưng. Là muốn nàng giúp hắn đổi dược. Mệt nàng trước còn không đoạn nghĩ ngợi lung tung. Tôi muốn chết chính là, trước mắt nam tử như vậy thông minh cơ trí người, khẳng định cũng nhận thấy được tâm tư của nàng. Trời ạ, nàng không muốn sống. Thật là mất mặt, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng các loại ảo não rít gào khóc không ra nước mắt lúc. Mặt cười càng tùy thấp, hận không thể trên mặt đất đào một động chui vào đi quên đi. Cho nên, Lạc Đồng Đồng chưa từng nhìn thấy, nam tử nhìn phía ánh mắt của nàng, xẹt qua mấy phần tiểu ý. Còn không qua đây sao? Ngạch nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đồng Đồng hiện tại mặc dù quẫn bách muốn chết, chỉ là... còn là cắn chặt một chút chút môi, chậm rãi đi tới, chỉ là, Lạc Đồng Đồng đầu, nhưng vẫn tùy thấp, chỉ kém không động ở trước ngực. Thấy vậy, Dạ Quân Minh Phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Môi mỏng hé mở, nhàn nhạt hỏi, như ngươi vậy, thế nào băng chậm đổi dược? Ngẩng đầu lên, Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí trầm thấp, lại dẫn không chút nào che giấu uy nghiêm, làm cho người ta không cho cự tuyệt. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng đầu tiên là nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Bất đắc dĩ, còn là chậm rãi giơ lên kia quẫn bách khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đối với lên nam tử kia lấp lánh hữu thần phượng con ngươi. Chỉ thấy trước mắt nam tử, lúc này chính xích một lõa nửa người trên, tức khắc đen nhánh tóc dài, cũng không giống như trước như vậy cao cao dựng thẳng lên. Mà là dùng một cây màu đen gấm mang nhẹ nhàng bó một tiểu bó. Còn lại toàn bộ rối tung phía sau. Tuy là như thế, lại sấn được nam tử tăng thêm mấy phần đạo bất tận cuồng dã. Mị lực, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng tâm, đột nhiên, bang bang phanh. Cuồng nhảy lên, hai gò má cũng càng phát ra nóng hổi khởi tới. Dường như, cả người đô hòa tựa như, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt. Càng mang theo vài phần ngượng ngùng, và thẹn thùng, lại không biết, mình bây giờ mô dạng, rơi vào nam tử con ngươi chung, là bao nhiêu kinh diễm. Chỉ thấy trước mắt nữ tử, hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, trên thân lược tẫn, thấy nàng kia hoàn mỹ đường nét thật sâu buộc vòng quanh tới. Mà dưới thân lại là tầng tầng lớp lớp, theo của nàng chậm rãi đi tới, tay áo tung bay. Làm cho người ta liên tưởng khởi kia không ngừng cuồn cuộn biển rộng. Rất là mỹ lệ, nhất làm người khác chú ý. Còn là nàng kia một bởi vì thêm màu sắc, mà càng phát ra sặc sỡ lóa mắt tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nguyên bản chính là tuyệt sắc khuynh thành giai nhân. Trước đây trên mặt bất thêm màu sắc lúc, làm cho cảm giác, thanh thuần, trích tiên, bất nhiễm chia ra trong cuộc sống tục khí. Lúc này... nữ tử hôm nay rõ ràng tỉ mỉ trang phục quá, kia tinh xảo trang dung, có thể dùng nàng tăng thêm mấy phần đạo bất tận quyến rũ. Cho nên nữ vì duyệt mình giả dung, nàng hôm nay trang điểm, là vì hắn sao, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi một quý. Không biết Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đồng Đồng đang nhìn nhau thượng nam tử kia lấp lánh hữu thần trong mắt hậu. Sau một khắc, lại cấp tốc thu hồi ánh mắt, lập tức thân thủ, đem Dạ Quân Minh trên cánh tay vải xô chậm rãi phá xuống. Một tầng, Lạc Đồng Đồng phá cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ hội lộng đau đớn Dạ Quân Minh tựa như, đối với Lạc Đông Đông cẩn thận từng ly từng tí. Dạ Quân Minh chỉ là cúi đầu liễm con ngươi, chăm chú dừng ở bên cạnh nữ tử. Trong lúc nhất thời, hai người đô không nói gì. Bốn phía lại lần nữa rơi vào yên tĩnh trong. Chỉ là hiện tại, có chuyện làm, Lạc Đông Đông tâm vô bên cạnh vai. Chỉ là nhận nghiêm túc thực sự vì nam tử đổi dược. Không được một hồi, rốt cuộc đem nam tử trên cánh tay vải xô rải xuống. Khi thấy nam tử trên cánh tay vết thương, Lạc Đông Đông không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Mặc dù, Dạ Quân Minh nặng hơn thương, nàng cũng đã gặp, thế nhưng, tái kiến Dạ Quân Minh bị thương, lòng của nàng, vẫn như cũ bất xá, và đau lòng, đặc biệt, Dạ Quân Minh còn là bởi vì mình mà bị thương. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp hơi vừa nhấc, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng hiện đầy xin lỗi, áy náy, tự trách, xin lỗi, Lạc Đông Đông mở miệng, trong lòng chua chát, viền mắt thượng, càng hơi nóng lên, đều do nàng. Nếu Dạ Quân Minh không phải là vì bảo hộ nàng, cũng sẽ không bị thương, thiếu chút nữa còn đã đánh mất tính mạng. Càng muốn, Lạc Đông Đông đâu cảm thấy, chính mình mau xấu hổ vô cùng. Tương đối với Lạc Đông Đông vẻ mặt áy náy, Dạ Quân Minh thấy vậy, môi mỏng chỉ là hơi một mân, lại không từng nói. Lạc Đông Đông đầu tiên là rút khụt khịt, cũng không dám lại đi nhìn Dạ Quân Minh mặt. Chỉ là nghiêm túc bắt đầu vì Dạ Quân Minh bôi thuốc, lại băng bó vết thương. Lần này, Lạc Đông Đông băng bó nghiêm túc, cho nên, băng bó cũng không tính quá khó coi. Đãi Dạ Quân Minh sau khi băng bó xong vết thương, Lạc Đông Đông thấy Dạ Quân Minh chưa từng mở miệng nói chuyện. Cho rằng Dạ Quân Minh là không tính toán tha thứ nàng. Trong lòng trầm trọng, chỉ muốn rời đi ở đây, nếu không có chuyện gì khác tình. Ta, đi trước, nói xong lời này, Lạc Đông Đông liền chậm rãi xoay người, tính toán cấp tốc ly khai ở đây. Nhưng mà, Lạc Đông Đông vừa mới xoay người, còn không từng bước ra một bước, đột nhiên, thủ đoạn bỗng nhiên căng thẳng. Sau một khắc, chính mình cả người liền bị người hung hăng sau này lôi kéo. À, sự tình phát sinh thình lình xảy ra, Lạc Đông Đông một đột nhiên không kịp đề phòng. Cả người liền cấp tốc sau này đảo đi. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông nhịn không được kinh hô lên tiếng. Đầu óc trống rỗng, nhưng mà, còn chưa đợi nàng kịp phản ứng. Chỉ cảm giác mình cả người chính ngã vào một khối dày rộng ôm ấp trong. Ngạch, Demonser, Quân Minh, nhìn gần ngay trước mắt tuấn mỹ khuôn mặt. Lạc Đông Đông chỉ là khiếp sợ sinh suy nghĩ con ngươi. Mãn là không dám tin tưởng. Hậu lại nghĩ đến. Chính mình lúc này liền đặt mình trong ở nam tử trong lòng. Tư thái như vậy ái một muội, nhận thấy được điểm này hậu, nhượng Lạc Đông Đông trên mặt một xấu hổ, lập tức, liền vươn hai tay, dục đẩy ra nam tử. Nhưng mà, bởi vì nàng quá mức hoang mang, cho nên, một không cẩn thận, liền đụng chạm tới trên tay nam tử cánh tay. Trong nháy mắt, chỉ thấy trước mắt nam tử, mày kiếm nhẹ nhàng một túc, thấy vậy. Lạc Đông Đông trong lòng hoảng hốt, lập tức mở miệng kinh hô, nha, xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi có sao không, vết thương có phải hay không lại bị vỡ, nhượng ta nhìn, Lạc Đông Đông vừa nói, một bên thân thủ, tính toán cởi ra Dạ Quân Minh cánh tay vải xô nhìn, lại hoàn toàn quên mất, hiện tại nam tử xích một ở chân, nàng an vị ở nam tử trong lòng, lúc này. Hai người ra thịt kề sát, như vậy giai nhân trong ngực, có người nào nam tử có thể nhịn được? Kết quả là, Dạ Quân Minh phượng con ngươi không khỏi một am, lập tức, thân thể vừa lộn, hết chương.